Cực phẩm cuồng thiếu, chương 500, sát mậu, hoành nguyện khinh thị. Góc truyện audio.com, nửa bước chiến thần, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mấy giây sau khi, Mông Khắc bên cạnh bọn lính đánh thuê trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Mông Khắc, thân là người mạo hiểm đoàn lính đánh thuê một thành viên. Bọn họ đối với Mông Khắc tin tưởng vô điều kiện, nhưng nghĩ tới Bạch Đế hai đao đánh chết thực lực sánh vai nửa bước chiến thần. Nửa bước cương khí cảnh, bá chủ cự nhiêm chi vương, rồi hướng Mông Khắc sản sinh hoài nghi, bởi vì, Bạch Đế thực sự quá mạnh mẽ, đã vượt qua bọn họ một nửa bộ chiến thần nhận thức. Hắn là Hoa Hạ Bạch gia thiên tài võ học Bạch Đế. Hoa Hạ đao vương giới đao đồ đệ. Lần trước Hoa Hạ thanh bảng giải thi đấu đệ nhất, nhận ra được bọn lính đánh thuê nghi hoặc, Mông Khắc giải thích, hắn khí tức trên người xác thực chỉ là nửa bước chiến thần. Bất quá là nửa bước chiến thần bên trong bá chủ. Nói chính xác, lấy hắn vừa nãy triển hiện ra thực lực, rất có thể là chiến thần bên dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Đoàn trưởng, dựa theo ngài từng nói. Vậy hắn chẳng lẽ có thể lấy nửa bước chiến thần thực lực khiêu chiến chiến thần? Một tên lính đánh thuê tràn đầy tò mò hỏi. Căn cứ ta quản lý nắm tình báo, tu luyện giới chả chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Nhưng hắn quả thật có hy vọng làm được điểm này, đao pháp của hắn thực sự thật đáng sợ. Mông Khắc nói, không lý do nghĩ đến trước Bạch Đế sử dụng huyết sát uy lực. Trong lòng như trước không cách nào khôi phục lại yên lặng. Hắn mặc dù là nửa bước chiến thần, nhưng hắn tự nhận là không đón được Bạch Đế một đao. Thậm chí, dưới cái nhìn của hắn, coi như những cái được gọi là nửa bước chiến thần bá chủ. Cũng rất khó đỡ lấy Bạch Đế kinh khủng kia một đao. Các ngươi là lựa chọn tự sát, vẫn là ta ra tay. Sau đó, ngay khi Mông Khắc các loại, chờ. Bọn lính đánh thuê khiếp sợ Bạch Đế sự mạnh mẽ đồng thời. Bạch Đế vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hai mắt hiện ra hồng quang mà nhìn bọn họ, như là ở xem một đám tử thi. Bạch, ngạc nhiên nghe được Bạch Đế, bao quát Mông Khắc ở bên trong. Mười mấy kẻ mạo hiểm đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Theo bản năng mà xoay người. Tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn về phía Bạch Đế. Các hạ, chúng ta người mạo hiểm đoàn lính đánh thuê cùng ngài cũng không có thâm cừu đại hận. Hơn nữa chúng ta vừa nãy cũng không phải muốn mạo phạm ngài. Chỉ là khiếp sợ với thực lực của ngài mạnh, Mông Khắc trên mặt đồng dạng hiện ra mấy phần kinh hoàng. Nhưng hắn dù sao cũng là người mạo hiểm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Nắm giữ nửa bước chiến thần thực lực. Hơn nữa nhiều lần ở lưỡi hái tử thần trên khiêu vũ. Ý chí võ đạo kiên định, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Tiến lên một bước, trùng Bạch Đế chắp tay nói. Ngoại trừ sư phụ ta ở ngoài. Phàm là nhìn thấy ta xuất đao người. Cũng đã chết rồi, Bạch Đế nói mà không có biểu cảm gì. Trên người sát ý như là tháng ba xuân. Sắc, làm sao cũng che lấp không được. Hồi hộp, lần thứ hai nghe được Bạch Đế. Ngoại trừ Mông Khắc ở ngoài, những lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy như là bị tử thần tuyên án tử hình giống như vậy. Trong lòng kịch liệt run lên, trên mặt hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Trong đó, vài tên ý chí võ đạo bạc nhược lính đánh thuê, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể như là giống như bị chạm điện, không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Thậm chí, liền ngay cả Mông Khắc mặt mày trong lúc đó cũng là lộ ra mấy phần sợ hãi. Sợ hãi sau khi, Mông Khắc trực tiếp đem thân là nửa bước chiến thần cường giả kiêu ngạo nắm cho trò ăn. Lập tức đối với Bạch Đế 90 độ cúc cung, cầu xin tha thứ, các hạ, kính xin thả chúng ta một con đường sống, ta kiên trì không được. Bạch Đế lạnh lùng đánh gãy Mông Khắc, không chút nào cho Mông Khắc đám người đường sống. Kết trận, mắt thấy Bạch Đế cố ý muốn ra tay, Mông Khắc bắt đầu lo lắng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vèo vèo vèo vèo vèo vèo, theo Mông Khắc dứt tiếng, những kia nguyên bản bị dọa đến bọn lính đánh thuê như là nhận được mệnh lệnh người máy. Phản xạ có điều kiện tự chuyển động, dồn dập tụ tập ở mông khắc bên người, kết ra một cái lục mang tinh chiến trận. Tất cả những thứ này, chỉ bởi vì bọn họ thường thường ở bên bờ sinh tử chiến đấu. Lẫn nhau trong lúc đó hình thành hiểu ngầm không nói, đã đem chấp hành mông khắc mệnh lệnh xem là một loại bản năng. Mà lục mang tinh chiến trận là bọn họ thông dụng chiến trận. Lẫn nhau hình thành bổ sung, cả công lẫn thủ, có thể mang thực lực của bọn họ mức độ lớn nhất đoàn kết cùng nhau. Phát huy ra mạnh nhất thực lực, dĩ vãng, khi bọn họ gặp phải mạnh mẽ biến dị dã thú cùng kẻ địch thì đều sẽ kết trận, các hạ, chúng ta cũng không muốn mạo phạm ngài, cũng không muốn cùng ngài giao thủ. Chiến trận kết thành, trong đám người, mông khắc lại không dám chủ động truyền đạt tiến công mệnh lệnh, mà là ôm ấp cuối cùng một tia ảo tưởng, muốn cho Bạch Đế buông tha bọn họ, nhưng mà Bạch Đế lời kế tiếp, trực tiếp nghiền nát mông khắc cuối cùng ảo tưởng, ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Khi nhìn các ngươi không để cho ta giác đến phát chán. Các anh em, nếu đối phương quyết tâm muốn làm đi chúng ta, vậy chúng ta chỉ có liều mạng đều đem lão nương, môn kính cho ta lấy ra. Bên tai vang lên Bạch Đế, mông khắc biết ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, đơn giản không thèm đến xỉa. Đại tiếng giống giận, nỗ lực dùng phương thức này nhấc lên bên người lính đánh thuê khí thế. Nếu là ở thường ngày, bất luận gặp phải biến dị dã thú, vẫn là cái khác lính đánh thuê, tu luyện giả, mông khắc nói như vậy. Bên cạnh hắn những lính đánh thuê kia chắc chắn sẽ bị kích phát trong cơ thể huyết tính. Liều mạng một trận chiến, thế nhưng vừa nãy Bạch Đế hai đao đánh chết cự nhiêm chi vương một màn. Thực sự quá có tính chấn động, lấy về phần bọn hắn căn bản là không có cách tăng lên khí thế. Trên mặt vẫn như cũ đầy rẫy sợ hãi, các ngươi không có cơ hội, Bạch Đế vốn là muốn mở mang kiến thức một chút mông khắc đám người chiến trận uy lực. Thấy đối phương chậm chạp không ra tay, trực tiếp mất kiên trì, vèo dứt tiếng, Bạch Đế thân thể lóe lên, khác nào tuấn di giống như vậy. Trong nháy mắt đi tới mông khắc các loại, chờ, lính đánh thuê tạo thành lục mang tinh chiến trận trước, hóa tay vì là đao, trực tiếp bổ ra một đao. Này một đao, Bạch Đế không có tác dụng bảo đao, hơn nữa không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào, chỉ là ở tình huống bình thường một đòn toàn lực. Hô, con dao chém ra, một đạo cương khí từ Bạch Đế trong tay phun ra, hóa thành có thể thấy rõ ràng cương khí ánh đao. Bổ về phía mông khắc đám người, phần phật cùng lúc đó, mông khắc đám người lập tức biến trận mông khắc từ lục mang tinh trong chiến trận thoan ra. Bắp thịt toàn thân ghim lên, phất lên trong tay búa lớn, toàn lực bổ ra một búa, này một búa, mông khắc không dám có giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng chính mình mạnh nhất võ kỹ, tương tự bổ ra một đạo cương khí mang. Thế nhưng, mông khắc dùng pháp khí búa lớn bổ ra cương khí mang, còn không bằng Bạch Đế dùng con dao bổ ra cương khí ánh đao rõ ràng. Ầm, sau một khắc, hai đạo cương khí khác nào hai ngọn núi mãnh liệt đánh vào nhau. Mông khắc toàn lực bổ ra cương khí mang trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành hư không, mà Bạch Đế con dao bổ ra đạo kia ánh đao, chỉ là ánh sáng lờ mờ mấy phần. Uy thế không giảm, kế tục quét về phía mông khắc không kịp vung ra đệ nhị phủ, cũng không kịp né tránh, thời khắc nguy cấp, chỉ có thể hoành phủ chặn ở trước người, ầm vang trầm lần thứ hai truyền ra, mông khắc như là bị đánh trúng bóng chày, bay ngược mà ra, há mồm phun ra một búng máu, trong tay búa lớn thuận thế bóc ra, vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông con dao. Bạch Đế liền để mông khắc tao bị thương nặng, mà mông khắc nếu như không phải ở thời khắc nguy cơ đem trung cấp pháp khí chiến phủ chặn ở trước người. Trung hòa phần lớn uy lực, chắc chắn phải chết, xì xì, xì xì, xì xì, cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng ba như là sóng gợn bình thường nhộn nhạo lên. Chu vi những lính đánh thuê kia bị lan đến gần, dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Cứ thế mất mạng, quá yếu rồi, Bạch Đế lắc lắc đầu, hoàn toàn mất đi chơi đùa tính chất, thả người bắn ra, chạy vội tới mọi người trước người, con dao huy động liên tục ba lần, cùng trước không giống, lần này, Bạch Đế sử dụng huyết ảnh đao pháp, bên trong võ kỹ cuồng giết là chỉ đứng sau huyết sát sát chiêu. Vèo, vèo, vèo, ba đạo cương khí ánh đao liên tiếp chém ra, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hình bán nguyệt ánh đao, hoàn toàn đem Mông Khắc đám người bao phủ, không có Nhâm Hà chống đối, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát sinh. Ngoại trừ Mông Khắc ở ngoài, mười mấy kẻ mạo hiểm đoàn lính đánh thuê thành viên trực tiếp đã biến thành một đống huyết nhục. Chu vi hoa cỏ cây cối cũng toàn bộ bị trở thành nát tan cha. Mà Mông Khắc tuy rằng dùng cương khí hộ thể, nhưng cũng không cách nào thay đổi bị chém giết vận mệnh hắn ngũ tạng lục phủ dồn dập bị đánh tan. Thất khiếu chảy máu không ngừng, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thấy cảnh này, Bạch Đế trên mặt không có Nhâm Hà vẻ mặt gợn sóng. Cảm giác kia như là làm thịt một đám con gà con tự. Vèo chợt, Bạch Đế tâm thần hơi động, một đạo ý niệm lực từ mi tâm ấn đường huyệt bắn ra. Tác dụng ở Mông Khắc chiến phủ trên, chiến phủ bay lên trời, bay về phía Bạch Đế. Bạch Đế vung tay phải lên, đem chiến phủ nắm ở trong tay, xoay người, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đi tới, Bạch Đế đột nhiên dừng bước. Khoảng cách Bạch Đế phía trước 10 mét địa phương xa, một tên thân xuyên trường bào màu trắng lão giả, đứng chắp tay, tựa hồ đang chuyên môn chờ hắn. Lão giả không phải người khác, chính là Bạch Đế sư phụ, Hoa Hạ Đao Vương Giới Đao. Sư phụ, Bạch Đế tiến lên vài bước, hướng về Giới Đao cúi người chào. Thực lực của ngươi đã là nửa bước đỉnh cao bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Ý chí võ đạo cứng rắn không thể phá vỡ, kỹ xảo chiến đấu cũng đạt đến một cái đỉnh cao. Ở đây kế tục tiến hành sát mậu huấn luyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồi tưởng lại Bạch Đế trước sau chém giết Cự Nhiêm Chi Vương cùng hơn 10 người lính đánh thuê tình hình. Giới Đao nhắc nhở, tiếp đó, ngươi muốn đi tới Thiên Sơn tĩnh tâm tu luyện, nơi đó là trên tinh cầu này thiên địa nguyên khí dày đặc nhất địa phương. Phi thường thích hợp bế quan tu luyện, ngươi có thể mang hơn nửa năm này đến kinh nghiệm cùng cảm ngộ tổng kết một thoáng. Rất có hy vọng đột phá cương khí cảnh. Được, Bạch Đế gật đầu, đưa ra giản luyện trả lời chắc chắn. Sau đó nghĩ tới điều gì? Hỏi, đúng rồi, sư phụ, ta nghe nói Chử Huyền Cơ giết chết Ô Mộc. Giới Đao sắc mặt khó coi gật gật đầu. Hắn cùng Chử Huyền Cơ trong lúc đó cừu hận càng sâu. Từ lâu đến không chết không thôi mức độ, mà hắn tuy rằng bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, nhưng không phải là đối thủ của Chử Huyền Cơ. Dù sao, Chử Huyền Cơ ngoại trừ tu vi võ học bước vào tột đỉnh cương khí cảnh ở ngoài. Pháp thuật tu vi cũng là nửa bước tột đỉnh cương khí cảnh. Là Hoa Hạ tu luyện giới chỉ đứng sau Viêm nhân vật mạnh mẽ. Sư phụ, xin ngài yên tâm. Ta sẽ ở sắp đến thanh bảng giải thi đấu trên chém giết Chử Huyền Cơ đệ tử Diệp Phàm. Vì là ngài cùng Bạch gia chúng ta thảo một điểm lợi tức. Bạch Đế thấy thế, biết rõ Giới Đao uất ức, một mặt sát ý lẫm nhiên nói. Ngoài ra, đợi được ta chân chính mạnh mẽ sau khi, ta còn có thể giúp ngài làm thịt Chử Huyền Cơ. Được, Giới Đao nghe vậy, trên mặt khó coi vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt nụ cười sán lạn, dưới cái nhìn của hắn, lấy Bạch Đế thiên phú tu luyện, giả lấy thời gian, rất có hy vọng vượt qua Chử Huyền Cơ, bước vào cương khí cảnh giới đại viên mãn, thậm chí, còn có vọng đạt đến cái kia truyền thuyết cảnh giới, vì là hết thảy cương khí cảnh cường giả tuyệt thế tìm ra một con đường. Cho tới Diệp Phàm, hắn hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, bởi vì... Ở trong lòng hắn, Diệp Phàm liền cho Bạch Đế khi, làm, đá kê chân tư cách đều không có. Xem thường Diệp Phàm, hắn không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không là cái cuối cùng, Ô Mộc là cái trước, bây giờ ở địa ngục sám hối. PS, năm ngoái vào lúc này, điên cuồng ở kết hôn, năm nay nhưng đang vì khi, làm, ba ba mà làm chuẩn bị cuối cùng, sách mới cũng bất chi bất giác đã 500 chương. Năm tháng vô tình, rất nhiều thứ đều thay đổi. Vui mừng chính là các ngươi vẫn còn ở đó. Ở cái này đặc thù thời kỳ,